Tiểu Tang Thi sợ xã hội bị bắt ra ngoài. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phúc còn đang ngậm một đầu dây dắt người đàn ông trên đất. Kết quả vừa kéo dây đi sang bên khác liền phát hiện dây bị ném xuống đất. Chó nhỏ không thể tin tưởng nhìn dây thừng trên mặt đất, lại nhìn chủ nhân có vẻ không phát hiện ra. Ăng ẳng bảo chủ nhân nhặt dây lên nhưng bị ngó lơ. Chó nhỏ tủi thân chỉ có thể tự ngậm cả hai đầu dây, yên lặng đứng bên cạnh chủ nhân. Lâm An ngơ ngác nhìn bốn phía, căn bản không biết đây là chỗ nào. Hiện tại cậu chỉ biết mỗi nhà của mình, các chỗ khác một chút ấn tượng đều không có. Tiểu Phúc ngồi bên cạnh chủ nhân thật lâu nhưng chủ nhân vẫn không nhúc nhích, cảm thấy hơi đói. Tiểu Phúc chỉ có thể đi phía trước vài bước rồi quay đầu nhìn chủ của mình. Về nhà đi, Lâm An cúi đầu nhìn hai mắt đen bóng của chó nhỏ. Đối với cậu, trong hoàn cảnh xa lạ này thì thứ duy nhất quen thuộc là sinh vật khó ăn trước mặt. Vì thế cậu liền đi theo nó. Có Tiểu Phúc dẫn đường, Lâm An chuẩn bị đứng đó đến thiên hoàng địa lão, bắt đầu nỗ lực khuân vác đồ ăn. Dùng đôi tay đeo găng tay ôm ở cánh tay người đàn ông. Nhìn qua giống rùa đen nhỏ vụng về, động tác cực kỳ hề hước. Đi vài bước còn phải nhìn xem chó con ở đâu. Người đàn ông thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, toàn bộ nửa người trên gần như bị Lâm An ôm vào ngực. Áo khoác trăng sạch sẽ của cậu nhanh chóng dính đầy vết máu cùng cho bụi. Ban đầu còn không phát hiện, đến lúc phát hiện thì quần áo đã bẩn không thể nhìn. Cậu vèo một phát ném người trong tay xuống đất, sốt ruột nhìn vết bẩn trên người không biết làm sao. Cố gắng dùng dòng nước nhỏ rửa sạch bụi bẩn trên quần áo nhưng lại không rửa sạch áo trắng bị dính vết máu. Lâm An nhìn đồ ăn trên đất, hai mắt mang theo u oán cùng ghét bỏ, nhưng vẫn vì lấp đầy bụng mà thỏa hiệp. Chỉ là không chịu dùng tư thế giống ban này vác đồ ăn về nhà. Loay hoay một hồi, cậu rốt cuộc tìm được tư thế thích hợp. Hai tay túm chặt ống quần của đồ ăn, diện tích tiếp xúc giảm tối đa liền sẽ không làm bẩn quần áo. Đi theo sau Tiểu Phúc, Tang Thi nhỏ đói bụng đi ba bước nghỉ năm bước, tốc độ cực kỳ chậm. Mà người đàn ông bị kéo nghiêng trái nghiêng phải, đầu va cộp cộp trên mặt đất, nếu không phải đường trở về tương đối bằng phẳng. Không gặp hòn đá to hay vật sắc nhọn nào thì không chừng đầu bị đập cho nở hoa. Vì lý do bị thương, miệng vết thương của người đàn ông vẫn đang chảy máu, dẫn tới thời điểm Lâm An thở hổn hển kéo người, phía sau kéo theo một vệt máu dài. Nhìn cực giống cảnh tượng giết người giấu xác, nhóm Tang Thi đuổi theo cậu ban đầu chắc đã về nơi ở ban đầu, dọc đường về không gặp con nào. Gió êm sóng lặng trở lại tiểu khu, bởi vì đã có đồ ăn phía sau. Lâm An sốt ruột muốn ăn cơm nên không để ý đến mùi đồ ăn như ẩn như hiện bên trong tiểu khu, chuyên tâm đi theo Tiểu Phúc về nhà. Đến lúc lên cầu thang, vì đồ ăn thực sự quá nặng, Tang Thi nhỏ mệt đến mức chân run lẩy bẩy. Tiểu Phúc nhìn đến sốt ruột, muốn giúp chủ nhân bèn dùng dầu dùng sức đẩy người, không chỉ không giúp được tí nào mà còn khiến cả đầu chó đều dính máu. Tang Thi nhỏ cùng chó nhỏ hết sức chật vật, mà thảm nhất vẫn là người đàn ông bị kéo. Bọn họ lên được một bậc thang thì đầu người đàn ông liền đập một cái, lộp cộp nghe ghê hết cả răng, cảnh tượng không nở nhìn thẳng. Cũng may đầu của anh ta có vẻ khá cứng, bị tàn phá như vậy nhưng bên ngoài nhìn không bị làm sao. Cuối cùng cũng về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức kéo người đàn ông vào trong nhà tắm, đem đồ ăn để vào trong góc bồn tắm, Lâm An rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cậu cởi bỏ khẩu trang bao tay cùng giày bẩn, lau chân chó, thay quần áo mới rồi lau vết máu từ cửa đến phòng tắm. Đang chuẩn bị xử lý đồ ăn, Lâm An phát hiện Tiểu Phúc đầu dính đầy máu đứng bên cạnh tò mò nhìn người trong bồn tắm. Một bên là đồ ăn dính đầy bụi bẩn, một bên là sinh vật siêu cấp, khó ăn cũng dính đầy bụi. Lâm An trầm mặc so sánh, cuối cùng vẫn lựa chọn đem Tiểu Phúc đi tắm trước. Đối với tắm rửa Tiểu Phúc đã rất quen, đứng yên đó đợi dòng nước rửa sạch toàn thân. Lúc sau hơi nước rút hết lại biến thành chó nhỏ xù xù sạch sẽ. Chú xù sạch sẽ ngậm chậu cơm từ cửa phòng tắm ló đầu ra, nhìn chủ nhân chớp chớp mắt làm nũng. Lâm An dừng một chút, lại đi cho nó thêm thức ăn trước. Thừa dịp Tiểu Phúc ăn cơm, Lâm An rốt cuộc có thể an tâm xử lý đồ ăn. Có lẽ vì sắp được ăn cơm, tâm tình tốt, Tang Thi nhỏ cả người đều phát ra bong bóng vui vẻ, dùng nước rửa trôi cho bụi trên người đàn ông. Theo dòng nước màu xám lẫn màu đỏ chậm rãi chảy theo ống thoát nước, gương mặt thật của anh lộ ra. Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, bởi vì mất máu quá nhiều khiến sắc mặt tái nhợt, bị dội nước lạnh toàn thân dù đang hôn mê cũng nhăn chặt mày. Áo ngụy trang màu đen ướt nhẹp dính sát vào người, để lộ thân hình tràn đầy sức lực. Bị mùi máu tươi ca, ích thích, Lâm An nuốt mấy ngụm nước miếng, cố nén xúc động muốn cắn một ngụm ngay lập tức. Rửa sạch sẽ rồi ăn, nhưng mặc quần áo như này rửa thế nào cũng không sạch. Tuy rằng màu đen không lộ vết bẩn nhưng Lâm An vẫn ngửi được mùi máu trên quần áo. Cậu không dội nước nữa mà bắt đầu xê, ởi quần áo bẩn trên người đồ ăn. Từng cái, bỗng nhiên từ trong quần áo rơi ra một hộp vuông nhỏ mặt bằng lụa. Lâm An nhặt lên, không biết làm gì bèn tiện tay nhét vào túi mình. Xê, ởi đồ xong Lâm An mới phát hiện trên người đồ ăn có rất nhiều vết thương chảy máu. Máu chảy hết thì không tươi nữa. Tang Thi nhỏ vội chạy ra ngoài tìm đồ có thể cầm máu. Bởi vì mỗi ngày đều quét tước vệ sinh, cậu đã nhớ rõ đồ vật trong nhà để ở chỗ nào, dễ dàng tìm được hòm thuốc trong ngăn tủ bàn trà, từ trong hòm lấy ra băng gạc trắng, sau đó dùng băng gạc băng lên những chỗ bị thương của đồ ăn. Cậu chỉ nghĩ che hết những chỗ đang chảy máu trên đồ ăn bằng không lát nữa chảy hết không còn gì húp, nhưng thực tế thủ pháp băng bó vết thương rất thành thục. Vừa ra tay là phương pháp băng bó vết thương rất chuyên nghiệp. Bởi vì thói ở sạch, trong khi băng bó miệng vết thương, Lâm An còn đem quần áo của mình cùng đồ ăn vào máy giặt, mãi cho đến khi vết máu giặt sạch sẽ mới đem ra ban công phơi nắng. Xác thật là một con Tang Thi chăm chỉ cần cù, rốt cuộc có thể ăn cơm, đem đồ ăn xử lý sạch sẽ kéo lên bàn cơm, còn rất có cảm giác nghi thức mà che một tấm khăn tắm ở nửa người dưới của đồ ăn. Mỹ thực trên bàn chuẩn bị ổn thỏa. Lâm An từ phòng bếp cầm đũa cùng dao phay, vui sướng chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Vệt nước trên người đàn ông đã bị Lâm An dùng di năng lau khô, lúc này nằm thẳng ở trên bàn là một cơ thể trắng nõn khỏe mạnh không có tí thịt thừa nào, cơ bắp phập phồng quyến rũ, đường cong rõ ràng, ngũ quan anh tuấn thâm thúy, là sự nam tính mà bất cứ đi đến đâu đều sẽ khiến người chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại trong mắt Tang Thi nhỏ, đây chỉ là một sinh vật trông có vẻ ăn rất ngon. Cơm thôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, cậu quyết định bắt đầu ăn từ cổ, trước hết cắn cổ uống mấy miếng máu, sau đó dùng dao phay chia thịt, cuối cùng dùng đũa gắp ăn. Nghi thức dùng bữa hoàn mỹ, Lâm An đứng lên, chậm rãi tới gần cổ người đàn ông, cẩn thận ngửi ngửi. Đồ ăn rửa sạch sẽ không có mùi gì lạ, cậu có thể ngửi được dòng máu nóng bỏng chảy trong động mạch cùng hương thịt tươi ngon. Cuối cùng cũng có thể ăn miếng cơm. Hé miệng lộ ra răng nanh trắng nhọn, đang chuẩn bị hung hăng cắn xuống lại phát hiện hầu kết hình như giật giật. Nghi hoặc ngẩng đầu, Tang Thi chuẩn bị ăn cơm liền đối diện thẳng với một đôi mắt màu đen lạnh băng thô bạo. Lâm An, Tang Thi nhỏ đang vùi mặt ở cổ người ta tức khắc sợ hãi. Trong lúc nhất thời ý niệm ăn cơm ăn canh đều bị hai con mắt lạnh lùng đầy lệ khí xóa tan thành mây khói. Theo bản năng cậu liền quay người hướng tủ quần áo quen thuộc nhất an toàn nhất của mình chạy. Đem chính mình giấu vào trong tủ quần áo, Tang Thi nhỏ run bần bật ôm chặt bản thân. Đồ ăn này thật đáng sợ. Cách chương.